Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 242. Nhất thống Xê thị, ngươi nói tứ đại gia tộc này so với chúng ta Hồng Hoang lĩnh thực lực kém, nhưng vì là bảo vật gì gộp lại so với chúng ta Hồng Hoang lĩnh còn nhiều hơn, thậm chí mỗi một gia đều không kém cho chúng ta Hồng Hoang lĩnh. Đây là Lê Bàn nghi hoặc địa phương. Nguyên bản làm chiến thắng một phương, làm Hồng Hoang lĩnh cao tầng một trong, bọn họ còn lo lắng tiếp thu tứ đại gia tộc đông đảo tiến hóa giả cùng người may mắn còn sống sót, các loại vật tư không đủ dùng. Nhưng hiện tại mới phát hiện, liền tứ đại gia tộc khu dân cư thu thập các loại vật tư cùng bảo vật, tuyệt đối có thể làm cho bọn họ thỏa thu xếp những kia người may mắn còn sống sót, đồng thời đem những người may mắn còn sống sót này chuyển hóa thành bọn họ Hồng Hoang lĩnh gốc gác. Này còn không đơn giản, tứ đại gia tộc là độc tài thống trị, không giống chúng ta Hồng Hoang lĩnh ôn hòa. Những bảo vật kia cưỡng đoạt được, tự nhiên không so với chúng ta Hồng Hoang lĩnh ít. Nếu chúng ta Hồng Hoang lĩnh hết thảy tiến hóa giả bảo vật tụ tập lên, ngươi liền sẽ phát hiện chúng ta gộp lại bảo vật so với tứ đại gia tộc, thậm chí kinh tổ chức bảo vật gộp lại còn nhiều hơn. Tào Trọng Tương phát hiện tứ đại gia tộc, kinh tổ chức người may mắn còn sống sót môn đều rất nghèo. Đừng nói có bảo vật, phần lớn liền cơ bản sinh tồn đều rất khó bảo toàn chứng. Phỏng chừng là bị tứ đại gia tộc bóc lột thả money, theo chiến tranh tiếp thu. Rất nhanh, Hồng Hoang lĩnh viện quân đến, đem tứ đại gia tộc cùng kinh tổ chức khu dân cư diệt vong lướt về đằng sau đoạt người may mắn còn sống sót, vật tư, bảo vật tất cả cùng đồng thời bắt đầu hướng về Hồng Hoang lĩnh trở về. Đồng thời, một thủy bên này cầu, sau khi thắng lợi, ở Sở Phỉ Linh đến dưới sự chỉ huy, bắt đầu quét tước chiến trường cùng tiếp thu tù binh, mà tiểu thế giới màu đỏ ngòm vị trí bị Hồng Hoang lĩnh phái người vây, bất động cái khác tiến hóa giả tới gần. Sở Phỉ Linh đi tới nơi này, nhìn cái kia tiểu thế giới màu đỏ ngòm, lộ ra lo lắng ánh mắt. Tuy rằng nàng biết Đường Mục rất lợi hại, nhưng vẫn không tự chủ được lo lắng. Đây chính là quan tâm sẽ bị loạn. Đại tẩu không cần lo lắng, những này bốn người của đại gia tộc giống như gà đất chó sành giống như vậy, sẽ không là lão đại đối thủ. Diệp Vũ vào lúc này cười hì hì quay về Sở Phỉ Linh ân ủi nói rằng, hắn đối với Đường Mục tự tin so với bất luận người nào đều mạnh hơn. Ở trong lòng hắn, Đường Mục đã vô địch rồi. Bốn người của đại gia tộc nơi đó sẽ là Đường Mục đối thủ. Khiêu chiến Đường Mục, quả thực chính là đang tìm cái chết. Đối với này, Sở Phỉ Linh chỉ có thể lo lắng nhìn tiểu thế giới màu đỏ ngòm, gật gật đầu, ra hiệu chính mình cũng không có lo lắng. Nhưng trong ánh mắt lo lắng làm sao cũng che lấp không ở. Đối với này, Diệp Vũ cũng không biết nói cái gì. Dù sao chuyện như vậy, hắn có thể lý giải Sở Phỉ Linh tâm thái. Vì vậy không ở khuyên bảo, mà là đi tổ chức người khắc phục hậu quả đi tới. Rất nhanh, lần này đại chiến bên trong, bị Hồng Hoang lĩnh tù binh người may mắn còn sống sót đều bị vận chuyển tiến vào Hồng Hoang lĩnh. Bên trong, những người may mắn còn sống sót này bởi vì tù binh, tự nhiên không thể vừa tiến vào Hồng Hoang lĩnh liền thu được cùng Hồng Hoang lĩnh vừa bắt đầu. Người may mắn còn sống sót như thế tự do cùng quyền lợi. Vì vậy những người may mắn còn sống sót này, một ít bị chọn trở thành Hồng Hoang lĩnh chính thức chiến đội hậu bị nhân viên. Một bên tiến hành đồn điền cải tạo, một bên huấn luyện tu luyện, chờ cải tạo hoàn thành, là có thể trở thành Hồng Hoang lĩnh chính thức, chiến đội quân đoàn thành viên chính thức, cũng thoát ly tù binh hàng ngũ. Đương nhiên, nếu là cải tạo không được, những này tiến hóa giả sẽ bị làm đi làm đào mỏ. Sửa đường như vậy việc chân tay, mãi đến tận thời gian nhất định mới có thể thu được tự do, trở thành Hồng Hoang lĩnh chính thức lĩnh dân. Đương nhiên, có chút người may mắn còn sống sót, thiên phú tốt, sẽ bị Hồng Hoang lĩnh mỗi cái bộ ngành làm hậu bị nhân viên hấp thu. Đương nhiên, cũng là muốn cải tạo. Trong đó tự cửu anh cái này kinh tổ chức thủ lĩnh một trong cũng không tệ lắm. Sở Phỉ Linh đang hỏi qua kinh tổ chức hợp nhất người may mắn còn sống sót. Biết tự cửu anh ở kinh tổ chức cũng không có làm ra người người oán trách sự tình. Vì lẽ đó cũng không có giết nàng, trái lại đem hợp nhất, trở thành Hồng Hoang lĩnh thủ hạ một trong. Đương nhiên, bởi vậy, Sở Phỉ Linh từ tự cửu anh trong miệng cũng được rất nhiều liên quan với kinh tổ chức tin tức. Này có thể tính là thu hoạch bất ngờ. Làm tất cả khắc phục hậu quả hoàn thành, một thủy kiều vị trí, cái kia tiểu thế giới màu đỏ ngòm đã tồn tại 7 ngày. Sau 7 ngày, Hồng Hoang lĩnh cao tầng, trừ một chút muốn thu xếp những tiến hóa giả đó, hoặc là muốn phụ trách quản lý Hồng Hoang lĩnh cần phải thành viên, hoặc là phái ra tiểu đội quân đoàn chiến sĩ đi xe trung tâm thành phố tụ tập còn sót lại người may mắn còn sống sót, hoặc là săn giết tang thi, biến dị thú, hoặc là thu thập bảo vật, tin tức các loại. Hồng Hoang lĩnh chính là tiến vào thi đỗ triển xe tốc hành nói. Vào lúc này, Hồng Hoang lĩnh cao tầng đều đi tới một thủy kiều, bắt đầu chú ý tiểu thế giới màu đỏ ngòm tình huống. Đã qua 10 ngày, 10 ngày thời gian, dù cho những kia đối với đường mục phi thường tự tin Hồng Hoang lĩnh cao tầng, vào lúc này cũng không tránh khỏi lộ ra lo lắng vẻ mặt. Đừng xem đường mục bình thường không quản sự tình, thật giống hất tay trưởng quỹ giống như vậy. Chỉ là đối với lãnh địa phát triển đại phương hướng tiến hành quy hoạch cùng thiết kế, rất ít tham dự lãnh địa quản lý công việc. Nhưng Hồng Hoang lĩnh cao tầng đều biết đường mục mới là Hồng Hoang lĩnh người tâm phúc, là Hồng Hoang lĩnh tồn tại căn bản. Cố mà một khi đường mục có chuyện, Hồng Hoang lĩnh tuy rằng không sẽ nhờ đó tan vỡ, nhưng muốn đại phát triển sẽ trở nên khó rất nhiều. Vào lúc này, Hồng Hoang lĩnh cao tầng không có lý do gì không lo lắng đường mục. Hơn nữa chỉ có vào lúc này, Hồng Hoang lĩnh cao tầng mới phát hiện, đường mục là Hồng Hoang lĩnh không thể thiếu. Không có đường mục, phỏng chừng sau đó Hồng Hoang lĩnh bị những thế lực khác chiếm đoạt, có thể sẽ chiếm cứ rất lớn xác. Suốt 10 ngày, không biết lão đại thế nào. Diệp Vũ vào lúc này cũng bắt đầu lo lắng nói, lão đại sẽ không có sự. Này tiểu thế giới màu đỏ ngòm không có biến mất, không có phát sinh biến cố, liền nói rõ lão đại không có chuyện. Bằng không này tiểu thế giới màu đỏ ngòm đã sớm biến hóa. Này đối với chúng ta mà nói xem như là tốt hơn tin tức. Lê Bản tuy rằng cũng rất lo lắng, nhưng cũng rất tin tưởng đường mục. Những người khác cũng giống như vậy. Đồng thời nghe được Lê Bản từng nói, cảm thấy có đạo lý. Chí ít tiểu thế giới màu đỏ ngòm không có thay đổi, chính là tin tức tốt nhất. Nói rõ đường mục không có chuyện, ta phỏng chừng nên sắp kết thúc rồi. Loại này khiêu chiến quyền đánh, cư lão đại từng nói, thời gian nhiều nhất sẽ không vượt qua 81 ngày. Sau 81 ngày, sẽ căn cứ song phương chiến tích, tiến hành kết toán, xác định phe thắng lợi. Diệp Vũ vào lúc này nói rằng, nhưng ta phỏng chừng lấy lão đại thực lực, sẽ không đem chiến đấu kéo dài đến vào lúc ấy. 10 ngày thời gian, đầy đủ lão đại đem 4 tộc trưởng của đại gia tộc, tinh nhuệ chờ đều giết chết. Vì lẽ đó phỏng chừng khoảng thời gian này sẽ xuất hiện biến hóa, ta phỏng chừng thời gian này sẽ không kéo dài tới ngày thứ 15. Nếu là sau 15 ngày còn không có thay đổi, chúng ta mới chịu lo lắng lão đại. Bởi vì vào lúc ấy, nói rõ lão đại đối phó 4 người của đại gia tộc là khá là gian nan. Hiện tại chúng ta không cần lo lắng Diệp Vũ. Tuy rằng ân ủi ý của mọi người tư chiếm đa số, nhưng chưa chắc không có đạo lý. Vì vậy đại gia chỉ có thể đem lo lắng tâm thu hồi. Mau nhìn, cái kia tiểu thế giới màu đỏ ngòm có biến hóa. Vừa lúc đó, Trình Linh Linh chú ý tới cái kia tiểu thế giới màu đỏ ngòm biến hóa, lớn tiếng nói, gây nên đại gia chú ý. Vào lúc này, đông đảo hồng hoang lĩnh cao tầng nhìn lại, phát hiện tiểu thế giới màu đỏ ngòm bắt đầu biến hóa. Hết chương.